Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Connie McCullough. Thưa quý vị và các bạn, từ lúc biết Mercy có thai, lúc O'Neill chưa một lần về thăm vợ, nhưng thật may mắn cho cô, vợ chồng của người chủ Muller là người tốt, họ thương yêu, lo lắng cho cô tận tình, cũng đồng nghĩa họ rất bất bình về người chồng của Mercy. Nhất là trong lúc Mercy chuyển dạ khó khăn, họ đang rất mong chờ chồng cô sẽ về kịp lúc. Và một người đã xuất hiện, đó có phải là Luke O'Neill hay là một ai khác? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chiếc taxi dừng lại. Trước sự kinh ngạc của anh tài xế mở cửa và vội vàng dòng mở cửa xe phía sau để người khách bước xuống. Joe Castiglione, chủ nhân chiếc xe taxi duy nhất ở Dunny, ít khi tỏa ra lịch sự như thế. Thưa đức cha, đã đến Himmenhock. Anh ta vừa nói vừa rạp người xuống. Một người đàn ông mặc áo thụn dài đen với thắt lưng màu đỏ thắm bước ra. Đúng lúc người này quay mặt lại, anh qua mắt lên. Trong một giây phút tưởng rằng cái anh chàng lết đang bày một trò gì đó đùa với mình, nhưng chị nhận ra ngay con người này hoàn toàn khác lết, lớn hơn lết ít nhất 10 tuổi. Xin lỗi, có phải bà Muller? Người khách hỏi với nụ cười trên môi, cái nhìn thật sáng và xa xôi. Vâng, tôi là Anne Muller. Tôi xin được tự giới thiệu. Tổng giám mục Ran, khâm mạng tòa thánh tại Úc. Tôi được biết có một phụ nữ, bà Liz O'Neill, hiện ở nhà bà. Vâng, thưa cha. Ran, có phải chính Ran mà Mercer đã gọi tên? Tôi là một trong những người bạn thân nhất của bà Liz O'Neill. Tôi có thể gặp mặt bà O'Neill được không, thưa bà? Thưa, tôi tin rằng chị Liz sẽ rất vui mừng, tổng giám mục. Trong hoàn cảnh bình thường hơn thì... Nhưng lúc này, Mercer đang sắp sửa sinh và chị ấy đang trải qua một cơn đau dữ dội. Tôi biết trước có chuyện gì đó không lành, ông kêu lên. Tôi linh cảm điều đó từ lâu, và gần đây sự lo âu của tôi trở thành một thứ ám ảnh. Tôi phải đến tận nơi và nhìn tận mắt. Tôi xin bà cho tôi được đến bên chị ấy. Nếu chỉ cần một lý do, bà cứ nói tôi làm tu sĩ. Anh không hề có ý định cấm đoán vị tổng giám mục vào phòng của Mercer. Thưa đức cha, đi theo tôi. Ran đi ngang qua vị bác sĩ và người nữ hộ sinh, như không hề nhìn thấy họ, đến quỳ gối bên giường, đưa tay về hướng Mercer. Mercer vượt thoát ra khỏi cơn ác mộng mà nàng đang vật lộn và nhận ra gương mặt thương yêu đang cúi sát xuống mặt mình, tóc đen và dày với hai chùm màu trắng hai bên thái dương nổi bật lên trong ánh sáng lờ mờ. Những nét thanh tú và quý phái, hơi khắc khổ, biểu hiện rõ hơn tính kiên nhẫn và đôi mắt xanh đắm chìm trong mắt nàng tràn đầy tình yêu nóng bỏng và chờ đợi. Làm sao Mercer lại có thể lầm lẫn, lết với Ran được chứ? Không một ai hoàn toàn giống như chàng, không ai khác có thể thuộc về nàng. Mercer đã phản bội lại điều mà nàng đã cảm nhận ở Ran. Lết là cái bề đục của tấm gương, còn Ran rực sáng như mặt trời và đồng thời lại rất xa xôi. Trời ơi, sung sướng làm sao khi được nhìn thấy Ran. Đức cha ơi, hãy giúp con, nàng nói. Ran cầm tay Mercer, hôn say đắm, rồi áp bàn tay ấy vào má mình. Bao giờ cha cũng sẵn sàng. Con biết điều đó, Mercer của cha.

trên gương mặt mệt mỏi của Messer, chỉ còn đôi mắt là sống động dịu dàng, chứa đựng một thứ ánh sáng phớt đục, không hận thù nhưng cũng không có tình yêu. Có chứ, em rất sung sướng có đứa con này. Vâng, em rất vui sướng vì em đã làm tất cả để có nó. Nhưng trong khi em mang nó trong bụng, em không cảm thấy chút gì là vì nó, và nó cũng không cần em. Em không tin rằng Tristan thật sự thuộc về em, cũng không thuộc về Lết hay bất cứ ai. Một hồi lâu Ran nói, anh phải đi, Messer ạ. Ran nói nhỏ. Đôi mắt màu nâu đanh lại sáng lên, nàng biểu môi chua chát. Em đã chờ đợi trước điều đó. Thật kỳ lạ. Hình như những người đàn ông dính dấp đến cuộc đời em đều luôn luôn như thế. Ran nghe đau trong lòng. Đừng chua cay, Messer. Anh không ra đi, để lại cho em trong một tình trạng như thế này. Dù đã xảy ra chuyện gì cho em trong quá khứ, em luôn giữ sự dịu dàng. Đó là điều quý nhất em đối với anh. Đừng thay đổi, không nên trở thành sắt đá vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng. Anh thật đau xót khi nghĩ đến chuyện Lết không màng đến đây. Nhưng em cũng đừng đánh mất đi sự dịu dàng đó. Nếu không, em không còn là Messer của anh. Nàng tiếp tục nhìn Ran thân thiết lẫn cả sự oán giận. Không đâu Ran, em gian anh. Em không phải là Messer của anh đâu. Em chưa bao giờ như thế cả. Anh không cần em, và anh đã đẩy em vào tay của Lết. Anh coi em là gì? Một thứ nữ thánh hay một thứ nữ tù? Này anh nhé, không phải như vậy đâu. Em là một con người như mọi người, và anh đã làm hỏng đời em. Trong suốt bao năm qua, em đã yêu anh và không chấp nhận ai khác ngoài anh. Em đã chờ đợi, em đã làm mọi cách để quên anh đi. Cuối cùng, em đã lấy một người chồng mà em tưởng rằng có phần nào đó giống anh. Nhưng rồi, anh ta cũng chẳng màng, chẳng cần đến em. Em có đòi hỏi quá đáng chăng với một người đàn ông mà mình muốn được yêu thương? Lệch không xấu xa đâu, cũng không đáng ghét. Thật ra, anh ta chỉ là một người đàn ông. Các anh đều như thế. Những con bướm to, đầy lông lá, đang bị ngọn lửa quái lạ khuất sau một tấm kiến trong suốt thu hút mà các anh không hề thấy. Nếu cuối cùng các anh tìm được con đường vào tận nơi, các anh sẽ đâm đầu vào ngọn lửa, té xuống, chết thiêu. Trong khi đó thì, ngoài kia, trong cái mát dịu dàng của màn đêm, có đủ tất cả các thứ để nuôi sống các anh, có tình yêu và những con bướm nhỏ. Nhưng đàn ông các anh, có thấy cái đó không? Có muốn điều đó không? Không. Các anh quay trở lại với ngọn lửa, các anh cứ đâm đầu vào đó, cho đến khi bị cháy và chết đi. Ran không biết trả lời thế nào với Messer, bởi rằng Ran đã khám phá ra một khía cạnh khác thuộc về bản chất của Messer mà trước đây ông hoàn toàn không biết. Cái đó có từ bao giờ? Phải chăng nó đã hình thành tiếp theo những thất vọng mà nàng đã trải qua sau khi Ran bỏ rơi nàng? Messer lại có thể thốt ra những điều đó ư? Ran không đủ can đảm để nghe rõ từng lời. Lòng Ran hoang mang, mặc cảm, phạm tội, xâm chiếm tâm hồn. Em có nhớ hoa hồng mà em đã tặng cho anh vào buổi chiều anh rời khỏi Rogeda. Ran âu yếm hỏi Messer. Vâng, em còn nhớ. Tiếng nói của nàng mất hẳn sức sống, ánh mắt mờ đi vì đau buồn. Ánh mắt đó chiếu thẳng vào Ran, nhưng tâm hồn thì trống rỗng, vô vọng. Mặt Messer lờ đờ như đôi mắt của Fiona, mẹ nàng. Anh vẫn giữ hoa hồng trong sách kinh của anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng ấy là anh nhớ đến em. Messer ơi, anh yêu em. Em là đóa hồng của anh, hình ảnh đẹp nhất của con người và là tâm tưởng của đời anh. Đôi môi của Messer trề ra một lần nữa, mắt long lên giận dữ, có cả sự căm tức. Một hình ảnh, một tâm tưởng. Một hình ảnh con người và một tâm tưởng. Giọng nàng trêu chọc. Vâng, đúng vậy. Đó là tất cả những gì mà em có trong mắt anh. Anh đúng là một thằng ngốc lãng mạn và mơ mộng, Ran. Anh không có một ý niệm nào hơn về cuộc sống so với con bướm lao vào ngọn lửa. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã chọn làm linh mục. Em hoàn toàn không có khả năng sống một cuộc sống bình thường nếu anh là một người như mọi người, một người như Lách. Anh nói yêu em, nhưng không có một ý niệm nào về tình yêu. Anh chỉ nói ra những lời lẽ nghe thật kêu mà anh học được. Em không hiểu nổi tại sao đàn ông lại không gạt hẳn đàn bà ra khỏi cuộc đời mình đi, khi mà điều đó chính là sự mong muốn của họ. Đàn ông các anh nên tìm ra một cách cưới gả với nhau đi. Các anh sẽ sống hạnh phúc tuyệt vời với nhau đấy. Messer, anh gian em, đừng nói nữa. Ôi, anh hãy đi đi. Em không muốn gặp mặt anh nữa. Nhưng anh quên điều này. Khi nhắc đến những hoa hồng yêu quý của anh, Ran, những hoa hồng ấy đều có những gai rất dữ, những gai rất nhọn sẽ đâm vào tim anh. Ran rời khỏi phòng mà không quay nhìn lại. Lech chẳng cần trả lời bức điện của Messer báo tin anh đã trở thành cha của một đứa con gái nặng 2 kg mang tên là Ristin. Lech vẫn theo đuổi cuộc đời rài đây mai đó. Nhiều lần Messer viết thư cho Lech nhưng không được trả lời. Lech cũng không về thăm con. Đứa bé dần dần mạnh khỏe hơn và đã nhanh chóng vượt qua những thử thách gay go lúc chào đời. Vào tháng 4, Justin không còn thường xuyên khóc la như trước đây nữa và bắt đầu biết vui chơi một mình trong nôi. Một hôm đầu tháng 12, anh tìm gặp Messer đang ở ngoài hiên, chỉ ngồi xuống bên cạnh và quan sát Messer. Trời ơi, sao Messer xanh xao và đờ đẫn thế? Ngay cả mái tóc màu vàng hung rực rỡ trước đây, bây giờ cũng rũ rượt. Messer, chị không biết mình làm như thế có đúng không, nhưng việc đã rồi, và chị mong rằng em hãy nghe chị trình bày trước khi trả lời. Messer nhìn chiếc cầu vồng trên nền trời xanh đục và mỉm cười. Chuyện gì mà trịnh trọng thế chị? Chị cứ nói đi. Ludy và chị rất lo âu về tình trạng sức khỏe của em. Em chưa bình phục lại sau khi sinh Justin. Trong khi đó mùa mưa sắp đến, chị e ngại sức khỏe của em mỗi ngày sẽ tệ hơn. Em không ăn và mỗi ngày một gầy thêm. Chị lo rằng thời gian ở đây không phù hợp với em. Do đó cách đây 15 ngày, chị có viết thư cho một người bạn là chủ hãng du lịch và chị đã đăng ký cho em đi nghỉ. đừng phản đối vì sợ tốn kém. Việc đó không ảnh hưởng gì đến tiền dành dụm của Lết và em. Anh chị đã nhận được một ngân phiếu với một số tiền lớn của Tổng Giám mục Brikasat gửi cho em và một ngân phiếu khác của Bob, anh trai em gửi. Chỉ có cảm tưởng là cả nhà em đang mong đợi em trở về Krogeda. Anh chị đã thuê sẵn một cottage ở đảo Matlock trong 2 tháng. Đầu tháng Giêng đến đầu tháng 3, Lady và chị sẽ lãnh phần chăm sóc Justin. Cầu vồng đã lặn, mặt trời cũng thế, lại sắp sửa mưa. Chị Annie, nếu không có chị và anh, Lady, với biết bao tình cảm mà anh chị dành cho em trong 3 năm qua, có lẽ em đã điên mất rồi. Chị biết điều đó mà. Có những đêm, em thức dậy và tự hỏi, nếu Lết gửi em ở một nhà khác gặp những người không tốt, thì em sẽ ra sao? Anh chị đã lo lắng cho em hơn cả Lết. Mưa đã kéo đến giáp ranh những khu trồng mía. Chị nói đúng, em cảm thấy trong người không khỏe. Mercer nói tiếp, từ khi có Justin, em chưa bao giờ được trở lại như xưa. Chị anh ơi, em rất mệt mỏi và chán nản. Em không phải là một người mẹ tốt đối với con, mặc dù bổn phận đòi hỏi. Chỉ do ý muốn của em mà nó ra đời, chứ Justin có đòi hỏi điều đó đâu. Em đã quá chán nản vì Lết đã không cho em cơ hội mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Lết từ chối sống chung với em và không để cho em xây dựng một tổ ấm. Anh ấy cũng không muốn có con. Em không yêu Lết. Em chưa bao giờ yêu anh ấy như một người phụ nữ yêu chồng. Rất có thể anh ấy đã đoán biết điều đó ngay lúc đầu. Biết đâu Lết sẽ hành động khác hơn. Em yêu thương anh ấy. Vì vậy làm sao em có thể oán giận Lết được? Em mới là người duy nhất đáng lên án. Tổng giám mục là người em đã yêu phải không? Vâng, từ cái thuở em còn là một cô bé. Em luôn cư xử tàn nhẫn với Ran. Mỗi khi ông ấy đến, tội nghiệp Ran. Em không có quyền cư xử như thế với Ran, vì rằng chưa bao giờ ông ấy tỏ ra quyến rũ em. Em mong rằng ông ấy sẽ có thời giờ nhận ra rằng sở dĩ em có thái độ như thế vì em bị bệnh, kiệt sức và vô cùng khổ sở. Em chỉ nghĩ đến một điều, giá như đứa bé đó là con của ông ấy. Nhưng thực tế thì không bao giờ có thể xảy ra. Trời ơi, thật là bất công. Các mục sư tin lành có thể lấy vợ, tại sao các linh mục công giáo thì lại không chứ? Chị đừng nói với em rằng các mục sư chăm lo cho con chiên không tốt bằng các linh mục. Em không tin đâu. Em đã từng gặp những linh mục không có lòng và ngược lại, những mục sư tuyệt vời. Chỉ tại vì linh mục phải sống độc thân mà em đành phải xa Ran, lập một gia đình, xây dựng cuộc đời với một người khác. Em thấy cần phải nói với chị điều này. An, em hành động như thế là một tội lỗi. Tội lỗi ấy cũng xấu xa như tội lỗi của Ran. Nếu không giữ lời khấn của mình, em nghĩ nó còn hèn hạ hơn. Em oán giận giáo hội, lên án tình yêu của em dành cho Ran hoặc Ran dành cho em. Em hãy đi xa một thời gian, Messer ạ. Em hãy nghỉ ngơi, ăn ngủ và đừng ray rứt nữa. Mưa đột ngột dừng lại như đó đã đột ngột trút xuống. Mặt trời xuất hiện, cầu vồng lóng lánh. Ngọn núi Batchobre dần dần hiện ra, khoác lên màu áo hoa đính với nền mây mỏng như tơ. Em sẽ đi nghỉ, Messer nói. Em rất mang ơn anh chị đã lo cho em. Nhưng chị có tin rằng Justin sẽ không gây phiền hà cho anh chị không? Không đâu. Lady đã lo trước mọi thứ rồi. Người giúp việc trước của chúng tôi là Anna Maria. Chị ta có một em gái tên là Annunziata, 15 tuổi. Anh Lody đã gọi Annunziata đến chăm sóc cho Justin. Đảo Maclock ở đâu hả chị? Gần đèo Whitsunday, trên cửa con sông Great Barrier Reef. Ở đó rất yên tĩnh và ấm cúng. Chị có cảm tưởng đó là một nơi dành riêng cho những tuần trăng mật. Em hiểu chị muốn nói gì chứ. Nhưng mà ở rải rác khắp nơi, khuất sau những lùm cây chứ không phải là một khách sạn. Vào thời gian em đi nghỉ, đảo hoàn toàn vắng người. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim.